Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 49, tố cáo đụng phải tấm sắt. Vương Cửu tiên sinh, mời ngươi cần phải nghe ta giải thích, tất cả những thứ này đều là cái hiểu lầm, ta thật sự hoàn toàn không có đối với ngươi bất kính ý tứ. Ở trong lòng ta, người vĩnh viễn là cái kia ở kiếm quật chung dùng nghiêm khắc tinh chuẩn thước dạy học đối với ta. Tiến hành ái, không đúng đối với hợp thiên đạo quất roi đạo sư. Khu rừng rậm, Lý Chiêu lộ đầy mặt là mồ hôi. Hai gò má ửng đỏ đi ở Vương Cửu bên người. Tình chân ý thiết địa giải thích. Hơn nữa bọn họ cái gọi là thịt vấn, cũng không phải người nghĩ cái dáng vẻ kia, là chỉ nội dung phong phú. Nhân vật no đủ, phảng phất tiết xương dáng thịt bò giống như thượng thừa tác phẩm xuất sắc. Đương nhiên ta không dám nói tác phẩm của mình thật tốt bao nhiêu. Chỉ là trong lúc rảnh rỗi rất ít vài nét bút mà thôi. Chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh không khách khí chút nào ngắt lời nói. Chớ giải thích, người lần này chuyện ma quỷ ngay cả ta đều không gạt được. Còn hy vọng có thể lừa gạt A Cửu. Hừ hừ, người thật khi chúng ta không biết cái gì gọi là thịt vấn. Vương Cửu hỏi, cái gì gọi là thịt vấn? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh sửng sốt một chút. Tiêu Nghỉu xuống bả vai. Quên đi, ngươi coi như là tiết xương dáng thịt bò như thế thượng thừa tác phẩm xuất sắc được rồi. Có, đúng không? Như vậy lợi dụng tu hành sau khi thời gian tiến hành văn học sáng tác. Cũng được cách xa ở Trầm Thành thư hữu sẽ thành viên khen ngợi. Đây là hết sức chuyện không bình thường a. Vương Cửu nghiêm túc tán thưởng nói. Chiêu Lộ, ngươi về việc tu hành thiên phú không tính tuyệt hảo. Dù cho tại Cửu Châu thời đại, cũng đại khái suất là dừng lại thiên băng cảnh trước. Lấy bây giờ Tương Châu hoàn cảnh, ngươi sợ là cả một đời cũng đi không tới nhân gian cảnh tận đầu. Vì lẽ đó cùng với cưu kết cái gì thiên đạo phi thăng, không bằng lợi dụng của ngươi bút cùng chữ viết, lưu lại chạm trổ ở nhân loại văn minh trong lịch sử nghệ thuật báu vật. Vương Cửu lần này ngữ trọng tâm trường khuyên lơn quả thực để Lý Chiêu Lộ tại chỗ hoa lộ giạt rào. Vương Cửu tiên sinh, ngươi đúng là quá ôn nhu. Chấm ngoặc kép, vì là học sinh tiến hành thích hợp chỉ đạo, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, là thân là đạo sư cơ bản chức trách. Vương Cửu khiêm tốn nói, tuy rằng ta đối với nhân loại văn học không hiểu nhiều, liền ngay cả lời viết không tốt lắm, nhưng nếu như sau đó ở sáng tác trên gặp phải vấn đề gì, hoan nghênh người bất cứ lúc nào tìm ta cố vấn, nhất định sẽ. Trên thực tế ta hiện nay đang suy nghĩ một phần cùng người tác phẩm. Trong đó có một chủ yếu nhân vật dự định lấy Vương Cửu tiên sinh ngươi vì là lam bản. Vì lẽ đó có chút liên quan với của ngươi vấn đề chi tiết muốn thỉnh giáo một hồi. Làm ơn nhất định không nên hiểu lầm. Ta chỉ là vì văn học sáng tác, cũng không phải là vì dò xét người khác việc riêng tư. Có thể à, Vương Cửu xứng vô cùng hợp. Xin hỏi ngươi đối với vượt chủng tộc chi yêu có hay không nắm thái độ ủng hộ? Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, đã bị Trầm Khinh Minh một khuỷu tay đánh vào bên hông. Ngươi không nên bởi vì A Cửu không dành thế sự liền quá phận quá đáng a. Ta còn ở đây này. Cát, sớm muộn đem ngươi, chấm ngoặc kép, đoàn người đang khi nói chuyện, đã đi theo cái kia người hầu gái. Xuyên qua một chỗ cảnh tượng giao hòa đường nối, đi tới mới cảnh tượng bên trong, so với khi trước đình đài nhà Thủy Tạ, cổ thụ chọc trời, cảnh tượng này liền muốn hẹp sao chắc chút, ước chừng chỉ có 10 trượng vuông một cái phòng trà, mười mấy bộ đoàn bị bày thành vài vòng, vây quanh ở giữa một cái diễn thuyết đài, lúc này đã có chừng 10 người đã trải qua ngồi xuống. Gặp được mấy người đi vào, còn có người đưa tay chào hỏi, người hầu gái giới thiệu, đây là thuộc về Tam Sinh Thạch cùng người tác phẩm người yêu thích không gian riêng tư. Mỗi lần thư hữu sẽ chúng ta đều sẽ chia sẻ một ít ưu tú cùng người tác phẩm. Cũng mời sáng tác giả đến trên đài chia sẻ sáng tác tâm đắc. Cũng đọc chậm đặc sắc đoạn, ngoặc kép, đọc chậm đặc sắc đoạn. Lý Chiêu Lộ lúc đó liền cảm thấy mồ hôi lạnh lại bắt đầu mạo. Đúng, chính là Triệu Lộ ở hình phòng cùng Vương Tửu lần thứ nhất tiếp xúc thân mật đoạn A. Chúng ta hy vọng từ ngươi thân miệng đọc chậm đi ra. Đem trong chữ viết đắm chìm tác giả cảm tình chân thiết bộc phát ra. Này, cái này cũng không cần đi. Ta chính là tùy tiện viết viết, không có cảm tình gì rồi ha ha. Chấm ngoặc kép, làm sao sẽ không có? Ngươi liền không nên khiêm nhường. Chúng ta cùng người khu người yêu thích, thường ngày ấy không biết xem qua bao nhiêu yêu chất cùng người văn. Khẩu vị đều đã kén chọn hết sức, nếu muốn một phần từng chiếm được nửa người khen ngợi liền hết sức không dễ dàng. Nhưng mà văn chương của ngươi rõ ràng là hôm nay sẽ làm bị thương ta mới bắt được. Đơn giản từng đọc đi sau đến các vị thư hữu trong tay. Mọi người nhưng đang học quá một lần sau đã bị của ngươi văn tự sâu sắc tù binh. Ngươi ở văn chung viết lên, Triệu Lộ trong thống khổ cảm thụ sung sướng, dằn vặt bên trong sản sinh khoái cảm văn tự phi thường giàu có sức cuốn hút. Rõ ràng Triệu Lộ bị người dùng các loại cực hình dằn vặt. Một mực thân thể thoải mái nhưng mang đến tâm linh hưởng thụ. Loại này bất khả tư nghị mâu thuẫn, lại bị ngươi dùng yêu mỹ mà chân thành văn tự biểu đạt ra ngoài. Để cho chúng ta rất nhiều người đều cảm thấy khó mà tin nổi. Vì lẽ đó đã nghĩ mời ngươi chia sẻ một hồi sáng tác kinh nghiệm. Người hầu gái chân thành ca ngợi, nhưng để Lý Chiêu Lộ càng ngày càng hận không thể tại chỗ tự sát. Đặc biệt là bị Trầm Khinh Minh dùng xem kỹ biến thái ánh mắt nhìn. Càng là giận dữ và xấu hổ gần chết. Không hổ là huynh muội đây. Không cho nhắc đến tên béo đáng chết kia. Ta không có quan hệ gì với hắn. Trầm Khinh Minh cười gằn. Có quan hệ hay không? Con mắt không mù đều có thể nhìn được. Một bên khác, người hầu gái thì lại ồn ào giống như vậy. Không ngừng cổ vũ Lý Chiêu Lộ dũng cảm lên đài, còn phát động một đám thư hữu vì đó cùng kêu lên hò hét trợ uy. Bị cùng người khu này mấy chục đôi mười phần thành ý mắt nhìn. Lý Chiêu Lộ thực sự là tiến thối lưỡng nan, cũng may tiểu cô nương dù sao trí lực chỉ số không ngừng ba. Ba, linh quang lóe lên, lại có chủ ý, ta nói, có thể hay không đổi một đoạn đến đọc. Người quen trước mặt đọc cái kia chút tiết mục ngắn, ta có chút ngượng ngùng, yêu cầu này cũng không tính quá phân. Người hầu gái trầm ngâm một chút, cùng mấy vị khác thư hữu thương lượng một phen liền đồng ý. Lý Chiêu Lộ lập tức như chút được gánh nặng, dễ dàng thở ra một hơi, sau đó đứng ở trên đài, nàng lựa chọn đọc diễn cảm. Là văn chương của nàng bên trong Triệu Lộ bị giáo viên của nàng Vương Tửu dùng dị thường nghiêm. Nghị thủ độ dằn vặt tu hành thời điểm. Trong lòng mâu thuẫn độc thoại. Ngoặc kép, Vương Tửu tiên sinh đích xác là một lãnh khốc kẻ vô tình. Dù cho vô số lần bởi vì thống khổ mà ngất. Hắn cũng không chút nào chịu dừng lại trong tay thước dạy học. Nhưng mà phần này lạnh lẽo nhưng để nội tâm của ta càng phát hỏa nhiệt. Ta tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ dùng chân tình của mình hòa tan hắn băng cứng. Hôm nay đau khổ dằn vặt, cũng nhất định sắp trở thành tương lai tình thú hàng ngày. Vì lẽ đó ta không biết trốn tránh cũng sẽ không trị liệu vết sẹo của ta. Trên người ta mỗi một đạo vết sẹo, đều là Vương Tửu tiên sinh ban tặng huy chương của ta. Thật dài một đoạn độc thoại phía sau. Dưới đài vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hình dáng tướng mạo khác nhau cùng người người yêu thích nhóm cộng đồng dâng lên mình ca ngợi. Mà trên đài Lý Chiêu Lộ thì lại tình thâm chân thành địa nhìn chăm chú vào Vương Cửu. Phảng phất vừa nãy mình đọc diễn cảm là ở thẳng tố tiếng lòng. Đem một hồi khả năng gây nên không thích tiết xương dáng thịt bò vẫn biến thành công khai biểu lộ. Lý Chiêu Lộ quả thực vì là sự nhanh trí của chính mình mà kiêu ngạo. Sau đó, thiếu nữ mang theo e thẹn, lay động một đôi đầy đặn chân thon dài từ trên đài chậm chậm mà xuống. Đi tới Vương Cửu trước mặt, mềm mại lên tiếng hỏi, tiên sinh, ngài cảm thấy như thế nào? Trầm Khinh Minh một mặt tái nhợt, buồn nôn, ngoài ý liệu buồn nôn. Lý Chiêu Lộ không khách khí chút nào đem nàng gẩy đẩy mờ. Ngươi sẽ không có việc gì, ăn của ngươi cây cải củ đi. Một bên khác, Vương Cửu cầm trong tay một phần người hầu gái sao chép phân phát văn tự bàn thảo. Nhưng là mặt không hề cảm xúc, Lý Chiêu Lộ có chút thấp thỏm. Tiên sinh, ngươi không thích? Vương Cửu nói rằng, từ ngươi này cùng người văn bên trong, ta nghĩ tới trước đây quen biết mấy người. Lý Chiêu Lộ trong lòng áy náy hơi động. Trước kia, hồng nhan chi kỷ sao? Vương Cửu nói rằng, ma tộc vừa rồi giáng lâm Cửu Châu thời điểm, hung uy cuồn cuộn ngất trời, như bẻ cành khô địa quét ngang Cửu Châu, luân hãm khu sinh linh đồ thán. Nhân loại ở trong tay bọn họ khác nào súc vật, nhưng mà, chính là cái này thời điểm, nhưng có một số người, không những không có phản kháng, trái lại đem chính mình gặp thống khổ hợp lý hóa thậm chí sung sướng hóa. Bọn họ cho rằng có thể bị ma tộc dằn vặt là một loại vinh quang, cam nguyện làm ma tộc xâm lược loài người tiên phong đội. Đối với đồng bào phản chiến đối mặt, Lý Chiêu Lộ trợn mắt ngoác mồm, người văn trung Triệu Lộ, tựa hồ liền có tương đồng tính chất đặc biệt, rõ ràng bị người hành hạ đến đau đến không muốn sống. Nhưng trái lại đối với cái kia Vương Tửu lòng mang hảo cảm. Loại hành vi này không phù hợp su cát tị hung, theo cái lời, tránh cái hại, thường thức, khiến người ta không có cách nào không nghĩ tới trước kia những ma tộc kia tiên phong bia đỡ đạn. Đội, ngoặc kép, kỳ thực, Triệu Lộ là vì tình yêu. Chấm ngoặc kép, Lý Chiêu Lộ thử nghiệm biện giải. Vương Cửu nói rằng, đúng, năm đó những người kia cũng là dùng rất yêu thích vô cương các loại lý do vì chính mình biện giải. Thành thật mà nói, ta không quá lý giải loại này vượt qua tự thân lập trường ái tình. Thiên ngoại thần kiếm trên bản chất cùng đại ma thần hoàng tương tự, đều không có sinh sôi đời sau khái niệm, nhưng ta biết, ái tình có lẽ có thể vượt qua chủng tộc cùng tất cả giới hạn. Kiếm của ta lại chỉ sẽ là nhân loại mà phát động. Vì lẽ đó, bọn họ có thể lấy hết tất cả đi yêu, có thể đứng ở bất luận người nào bất kỳ chủng tộc nào một bên. Thế nhưng ta sẽ giết sạch tất cả đối diện sinh vật. Lời nói này, nói đến hời hợt, nhưng để hai tên người nghe đều có chút không rét mà run. Lý Chiêu Lộ càng là sắc mặt tái nhợt, hơi run, ta không phải ý đó. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu cười cợt, không sao, hiện tại ma tộc đã diệt tuyệt. Vâng, đúng đấy, ma tộc đã diệt tuyệt. Lý Chiêu Lộ thở phào nhẹ nhõm, miễn cưỡng nở nụ cười. Vì lẽ đó trên lý thuyết chỉ cần đem cái kia chút mê muội ma tộc văn hóa, nỗ lực vì là ma tộc lật lại bản án tinh thần ma tộc giết sạch chém hết, liền công đức viên mãn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Chiêu Lộ lần thứ hai sắc mặt tái nhợt, hơi run, mấy người lén lút thảo luận thời điểm, trên đài đọc chậm vẫn còn tiếp tục, kế Lý Chiêu Lộ sau, người hầu gái lại tổ chức hai, ba người lên đài, hoặc là đọc chậm văn chương của mình, hoặc là chia sẻ chính mình đối với Tam Sinh Thạch tác phẩm cảm tưởng. Trong lúc nhất thời bầu không khí thân thiện, tiếng vỗ tay không ngừng, cái kia tên người làm hiển nhiên là cùng người vòng người dẫn đầu, không ngừng dẫn lĩnh hiện trường tiết tấu, để hoạt động đều đâu vào đấy tiếp tục tiến hành. Khoảng chừng nửa canh giờ trôi qua, tất cả phân đoạn liền đều có một kết thúc, ngoại trừ không yên lòng Lý Chiêu Lộ ở ngoài, những người còn lại đều nụ cười tràn trề, đối với hoạt động khá là khen ngợi. Như vậy, hôm nay thời điểm cũng không sớm, chúng ta cùng người khu hoạt động liền có một kết thúc. Rất cao hứng có thể ở đây cùng mọi người gặp mặt, còn biết bằng hữu mới, hy vọng lần sau gặp mặt thời gian, mọi người lại có thể có câu chuyện mới đến chia sẻ. Nói xong, người hầu gái liền ở trên đài tuyên bố hoạt động kết thúc. Mọi người giải tán, còn lại thời gian có thể tại cái khác cảnh tượng bên trong tự do hoạt động. Sau đó, nàng còn cố ý đến Lý Chiêu Lộ trước mặt cùng nàng hàn huyên vài câu. Mới xoay người ly khai. Trong sân, cũng chỉ còn sót lại Lý gia ba người. Trầm Khinh Minh cảm giác bầu không khí có chút lúng túng. Đang muốn mở miệng nói cái gì? Bỗng nhiên vang lên bên tai một cái hơi thanh âm quen thuộc. Ta cảm giác cái kia người hầu gái có chút quen mắt, ôi chao. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.